Nhục thân thành thánh, chương 28, 28, dê béo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 28, dê béo. Tác giả, Nhất Minh Kinh Nhân. Nhìn xem trên ngọc giản các loại tỷ lệ đặt cược, Nhất Minh liền hiểu được đại khái. Hắn bây giờ tu vi được xem như là tôi thể bảy trọng. Có thể khiêu chiến đạt tới tầng 7 không là vấn đề gì. Tiền đặt cược tại tầng 72, lần khiêu chiến thứ hai. Được xem như thấp nhất tỷ lệ cược là 1:1. Nếu hắn đặt cược 10 khối linh thạch, hắn có thể vượt qua tầng 72. Thắng, hắn có thể mang về thêm 10 khối linh thạch. Tiền đặt cược tại tầng 73, lần khiêu chiến thứ 3, có tỷ lệ cược là 1:2, tương đương với gấp đôi số tiền đặt cược. Hiểu hết những này, Nhất Minh liền nhìn xem nữ tử ngồi đối diện hỏi. Nếu như ta đặt cược có thể vượt cấp khiêu chiến tầng 8 thì được tính như thế nào? Nữ tử nghe xong nhất thời mỉm cười, đây không phải là lần đầu tiên nàng nghe được câu hỏi như thế này. Từ trước tới giờ những võ giả được cho là thiên kiêu đều hỏi vấn đề này. Nhưng chưa có ai có thể vượt tầng chiến thắng cả, vì thế nghe điều này nàng liền biết đây chính là con dê béo a. Nữ tử mỉm cười nói, nếu như công tử muốn đặt cược khiêu chiến vượt cấp tự nhiên là có thể, tỷ lệ sẽ gấp 10 lần số tiền đặt cược. Nghe xong, Nhất Minh bắt đầu cuồng hỉ. Không ngờ vượt cấp lại cho đến tỷ lệ cược lớn như vậy. Đa phần các võ giả được coi là thiên kiêu đều có sự kiêu ngạo của chính mình, vì thế không ít võ giả nghe được tỷ lệ cược lại cao như thế cũng không khỏi nghĩ đến bản thân sẽ phát tài a. Nếu bỏ ra 100 khối linh thạch sẽ thu về 1000 khối. Chỉ cần nghĩ thôi đã khiến người ta thèm chảy nước miếng rồi, nói chi là đứa nghèo như hắn. Chính vì thế mà có không ít võ giả tự đặt cược bản thân vượt cấp khiêu chiến nhưng đều tan tác mà tay không rời đi. Quyết định xong, vốn Nhất Minh còn có 9 khối linh thạch, hắn liền không quản được nhiều như vậy, lập tức toàn bộ mang hết đặt cược bản thân có thể khiêu chiến vượt cấp. Nghe vậy nữ tử không khỏi lộ ra nụ cười vui vẻ. Được, dựa theo tu vi của công tử, nếu có thể chiến thắng tầng 81 sẽ có gấp 10 lần lợi ích. Vượt qua tầng 82 sẽ là 20 lần. Vượt qua tầng 83 sẽ là 30 lần lợi ích. Nếu công tử cảm thấy không có vấn đề gì có thể ký kết vào đây. Nói, nữ tử liền đưa tới cho Nhất Minh một khối ngọc giản, bên trong có các điều khoản đặt cược được liệt kê rõ ràng. Nhất Minh cảm thấy không có vấn đề gì, liền nhỏ một giọt máu trên ngọc giản xem như ước định được ký kết thành công. Thấy nữ tử định đứng lên rời đi, linh thạch cũng không cần phải giao nộp trước, Nhất Minh thắc mắc hỏi. Không cần phải giao nộp linh thạch trước sao? Nghe vậy, nữ tử cười nói. Không cần, nếu công tử thua có thể đến Tiên Vũ Lâu giao nộp là được. Nhất Minh nghe vậy cũng không khỏi sững sờ. Không lẽ Tiên Vũ Lâu không sợ bị quỵt nợ hay sao? Dường như nhận ra suy nghĩ của Nhất Minh, nữ tử mỉm cười không nói, lập tức rời đi. Nhất Minh cũng không quản nhiều như vậy, với lại hắn cũng không dự định quỵt nợ. Hơn nữa, một cửa hiệu có thể tại tòa thành lớn như vậy làm ăn mà không gặp quấy rối cũng cho thấy lai lịch không đơn giản. Rời khỏi Tiên Vũ Lâu, Nhất Minh hướng về lôi đài đi đến. Đến đây, hắn liền thấy có không ít võ giả xếp hàng đang chờ lấy cái gì. Hỏi xong, hắn mới biết đây chính là những võ giả tham gia khiêu chiến tử đấu đài. Tử đấu đài chỉ có thể dung nạp một người tiến hành khiêu chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì lẽ đó giờ khắc này mới có không ít võ giả đang tập trung xếp hàng chờ đợi tới lượt mình. Nhất Minh hiện tại cũng không gấp cái gì. Hắn liền nhìn về phía bảng bên trên từ đấu đài, có không ít tên võ giả được ghi tên trên đó. Một ô đề danh tự, kế bên là tu vi, sau cùng là số tầng đã vượt qua. Mà bảng này chỉ đề những danh từ lần đầu khiêu chiến từ đấu đài. Sau một khắc, liền có người đi tới. Mang đến một tờ thông cáo đặt cược thu hút không ít ánh mắt của võ giả nơi này. Màu hồng thông cáo, lại có người không biết trời cao đất rộng đặt cược khiêu chiến vượt cấp. Hắc hắc, cơ hội đến rồi, quả này ta phải làm một vố kiếm lời to mới được. Nhất Minh, cái tên này sao ta cảm thấy quen quen ấy nhỉ? Ta cũng từng nghe qua cái tên này, không lẽ là tên nhóc đăng lâm tiềm long bảng đệ nhất? Ha ha, tên nhóc này ý rằng bản thân được đăng lâm tiềm long bảng lại nghĩ rằng từ đấu đài là nơi nào. Lại muốn khiêu chiến vượt cấp, thật đúng là không biết tự lượng sức mình. Cho ta đặt cược tên Nhất Minh sẽ thất bại, 50 khối linh thạch. Ta nữa, ta cược hắn thất bại 100 khối linh thạch. Ta cược hắn thất bại, sau một khắc, có vô số võ giả tiến đến đặt cược Nhất Minh khiêu chiến thất bại. Cũng có người đặt cược thành công khiêu chiến vượt cấp, nhất thời xung quanh phạm vi lôi đài đều sôi trào cả lên. Nhìn một màn này, Nhất Minh không khỏi cười lạnh trong lòng. Tiên Vũ Lâu đúng thật là biết làm ăn a, lại có nhiều người hy vọng bản thân một bước lên trời. Không biết phải chờ đến bao lâu đây, theo thứ tự thì còn hơn 30 võ giả phía trước mình. Nếu không, cạo một chút lông dê bọn này trước nhỉ. Nhất Minh lấy tay vò cằm trong lòng suy tư, hắn nhìn thấy võ giả xung quanh không có 1.000 cũng có 800. Đương nhiên đây chỉ là nhất thời, hắn tin tưởng, một khi tin tức hắn khiêu chiến vượt cấp truyền ra, sẽ hấp thu không ít võ giả tiến về. Dù sao bản thân cũng là đệ nhất tiềm long không phải. Quyết định xong liền làm, Nhất Minh lấy một tấm bảng đi tới phía trước lôi đài dựng bảng ở đó. Bên trên viết, Nhất Minh khiêu chiến toàn bộ tôi thể cảnh, thắng lấy toàn bộ thua chỉ cần bỏ ra 2 khối linh thạch. Dựng bảng xong, Nhất Minh liền lấy ra toàn bộ binh khí, đan dược đã từng nhặt, được bày phía trước, binh khí phẩm chất không cao, nhưng mang đi đổi cũng ít nhất được vài khối linh thạch. Dù sao đây cũng chỉ là binh khí của võ giả tu vi thấp mà thôi, phẩm chất cũng không coi vào đâu được. Còn đan dược, đa phần đều là hàng phổ thông, nhưng tôi thể cảnh dùng để tu luyện vẫn không vấn đề gì. Quần linh đan, hồi linh đan, chữa thương đan, mỗi loại đều có 1-2 viên, mặc dù không nhiều, nhưng tổng hợp lại đống này cũng trên dưới 5 khối linh thạch. Nhìn thấy bảng này cùng một đám tiền cược khiến không ít võ giả bị thu hút lại đây. Tiểu tử ngươi thật khiêu chiến toàn bộ tôi thể cảnh, có võ giả bước lên thân mang trường kiếm một thân khí thế không chút nào che giấu lớn tiếng hỏi. Thanh âm lớn tiếng vang lên thu hút không ít ánh mắt nhìn về phía này, thần sắc tựa như cười mà không phải cười. Đương nhiên, thắng, vị có thể mang toàn bộ rời đi, thua, ta chỉ cần 2 khối linh thạch, nói Nhất Minh giơ 2 ngón tay về phía trước, thanh âm bình thản đối với võ giả trước mắt trả lời. Nghe được như vậy, liền có tu sĩ tiến lên khiêu chiến, dù sao nhìn tới nhìn lui tiểu tử này có tôi thể bảy trọng bằng mình mà thôi, không tin không thắng được hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, với lại dù thua cũng chỉ mất 2 khối linh thạch mà thôi. Nhưng nếu mình thắng, không những có được đồ vật còn có được thanh danh. Tính kiểu gì đi nữa thì cuộc mua bán này, lời, tại hạ Trúc Tình thuộc Đông Vực Trúc gia khiêu chiến Nhất Minh huynh đệ. Được, dứt lời, trong cõi U Minh liền có một thần bí lực lượng mang 2 người biến mất tại chỗ. Hình ảnh trước mắt lập tức phóng đại, sau đó tầm mắt liền tối sầm lại. Mở mắt ra, Nhất Minh liền thấy bản thân ở trong một không gian đặc biệt. Xung quanh bao vây liền là sương mù một dạng không nhìn thấy phương xa phong cảnh là cái gì. Bản thân đứng trên một mặt phẳng xung quanh 4 góc xung quanh giới hạn trong phạm vi 100 trượng khoảng cách. Trước mặt hắn, giờ khắc này chính là thanh niên Trúc Tình vừa rồi giờ khắc này tay nắm trường kiếm một thân thủ thế chuẩn bị tấn công một dạng. Chiến đấu sẽ bắt đầu sau 5 hơi thở. Dứt tiếng, Nhất Minh liền thấy trường kiếm mạnh mẽ đâm tới, xung quanh mang theo 3 đạo tàn ảnh hướng về phía mình. Bạt kiếm thuật. Nhất Minh ngay lập tức vận chuyển linh lực toàn thân thông qua cửu mạch cả người tựa như nóng lên một dạng, nhưng hắn kiểm soát tốc độ lưu truyền chỉ dùng 6 thành lực lượng mà thôi. Nếu như hắn sử dụng lực lượng từ 7 thành trở lên, cơ thể sẽ bắt đầu có dị tượng xung quanh. Vì thế, để tránh tiết lộ sức mạnh thật sự bị mọi người bên ngoài nhìn thấy, hắn liền không sử dụng toàn lực. Từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một thanh đao, đây là thanh đao hắn. Nhặt, được phẩm chất không gọi là cao. Nhưng miễn cưỡng có thể sử dụng được. Thanh trường thương lần trước hắn mang ra dùng liền bị tên hắc y nhân làm hỏng mất rồi. Hiện tại hắn chỉ còn kiếm và đao mà thôi. Với lại hắn cũng không vội mà tung toàn lực. Nếu không mọi người biết được thực lực thật sự của hắn thì vụ cá cược chẳng phải xong rồi sao. Trường đao trong tay ngạnh kháng một kiếm chém tới, mang theo thanh âm leng keng không dứt. Vốn cho là tên tiểu tử này chỉ là mạnh hơn tôi thể bảy trọng một chút mà thôi. Không ngờ đến khi giao chiến thời điểm, Trúc Tình mới phát hiện mình đoán sai rồi. Tên này lực lượng 10 phần vượt qua khỏi dự đoán của mình. Ngay lập tức, một đao một kiếm không ngừng tung ra. Nhất Minh cường thế mang Trúc Tình một thân khí thế đè lên đánh. Khiến Trúc Tình không khỏi đắng chát, liên tục lui về phía sau. Phải biết ở loại cảnh giới này cùng là tu vi giống nhau, nhưng có thể phát huy ra lực lượng khác nhau. Tu sĩ vừa mới bước vào tôi thể bảy trọng đối đầu với tu sĩ tôi thể bảy trọng đỉnh phong là không thể nào chiến thắng. Trừ khi bản thân có át chủ bài hoặc tu luyện công pháp phẩm giai cao hơn mới có thể chiến thắng. Trúc Tình không tự cho mình bước vào tôi thể bảy trọng đỉnh phong rồi. Nhưng vẫn bị tên tiểu tử trước mắt này đè lên đánh. Điều này khiến hắn hoài nghi nhân sinh, cũng không trách hắn được. Tu sĩ vận dụng một vòng chu thiên tám mạch để phát huy ra sức mạnh, nhưng Nhất Minh lại vận dụng một vòng chu thiên chín mạch, sức mạnh phát huy ra đã không phải bình thường. Việc vận dụng chín mạch sẽ làm giảm tốc độ vận chuyển linh lực, nhưng có thể khiến khả năng bùng phát mạnh hơn không ít. Đối mặt với việc ra đòn chậm lại, Nhất Minh liền tăng tốc độ vận chuyển linh lực trong cơ thể bằng cách vận dụng. Giọt tí tách, hỗ trợ linh lực chảy nhanh hơn. Điều này khiến hắn tốc độ không những không bị giảm lại còn tăng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính vì thế mà Trúc Tình hiện tại đã lâm vào thế yếu bên trong. Bản thân đang không ngừng vận dụng toàn lực chống cự đao thế mạnh mẽ lao tới. Kiếm trong tay không ngừng ngăn chặn từng đao chém xuống. Hắn không cách nào có khoảng trống thi triển kiếm kỹ. Dậm chân một cái, Nhất Minh thân hình bay ngược lên không, hai tay cầm đao, vận dụng hiện tại một kích, thân hình lộn một vòng trên không, một đao mang theo từng tiếng rít gào bổ xuống. Huyết chiến bát phương, nhìn thấy một màn này, Trúc Tình không một chút do dự trong miệng lập tức phun ra hai chữ. Nhận thua, thân hình lập tức được một đoàn ánh sáng bao khỏa toàn thân, biến mất tại chỗ. Nhất Minh nhìn thấy một màn này cũng không thể thu đao về, mạnh mẽ chém xuống. Oanh, phương viên năm trượng xung quanh toàn bộ nứt ra, đất đá bay tứ tung kèm theo bụi mù chằng chịt. Khiêu chiến kết thúc, các hạ sẽ rời khỏi đây sau năm hơi thở. Mở mắt ra, bản thân liền đã xuất hiện bên ngoài lôi đài. Nhìn thanh niên trước mắt còn mang theo tầng tầng mồ hôi lạnh trên trán vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại. Đã nhường, Nhất Minh chắp tay một cái nói ra. Nhất Minh huynh quá lời, đây là hai khối linh thạch theo như ước định. Nói, Trúc Tình liền mang ra hai khối linh thạch đưa cho Nhất Minh, liền lui về phía sau. Hai khối linh thạch tới tay, Nhất Minh trong lòng nở hoa. Hắc hắc, có lẽ ta nên tăng lên một chút, mỗi lần hai khối linh thạch liền đánh tới ngày mai cũng không xong. Nhất Minh thầm nghĩ trong lòng, hắn không nghĩ rằng bản thân mình sẽ trụ nổi qua nhiều trận đấu liên tiếp. Vì lẽ đó, hắn dự định làm thịt vài con dê béo kiếm một ít linh thạch lại nói. Hắn nhìn về phía Tử Đấu Đài, liền còn 28 danh ngạch nữa mới tới lượt mình không khỏi lắc đầu. Lần này ta sẽ tăng thêm hai khối linh thạch làm vật phẩm cược. Thắng, các vị cứ việc mang đi hết. Thua, các vị cho ta 4 khối linh thạch là được. Một khắc sau ta sẽ chấp nhận khiêu chiến. Các vị ai muốn khiêu chiến ta, cứ việc tiến tới. Nhất Minh nhìn về phía một đám võ giả trước mắt lên tiếng nói. Theo trận đấu vừa rồi diễn ra, có không ít võ giả nhìn thấy một màn tu sĩ bảy trọng Trúc Tình bị đè lên đánh. Khiến không ít võ giả bảy trọng phải thận trọng suy nghĩ một hai. Dù sao lần này thua là mất 4 khối linh thạch chứ không ít. Nếu tính ra, 4 khối linh thạch bằng một tháng trong tông môn bình thường cấp cho. Cho nên đối với một số tu sĩ cũng không khỏi lộ ra vẻ do dự. Tại Hạ Kê Anh thuộc Đông Vực Tôn Hành Tông khiêu chiến Nhất Minh huynh đệ. Được, hai đoàn ánh sáng phủ xuống hai người lập tức biến mất tại nguyên địa. Một lát sau, không ngờ tên này tôi thề bày trọng vẫn như cũ không phải là đối thủ của Nhất Minh. Có tu sĩ không khỏi cảm khái một câu. Đúng là hát, không biết hắn tu luyện như thế nào lại có thể mang tu sĩ cùng cấp đè lên đánh như thế. Người quên là hắn được thiên bảng ban thưởng hay sao? Dựa vào ban thưởng. Bản thân hắn nếu mà thua cùng cấp tu sĩ đó mới gọi là sỉ nhục. Ngươi cũng thử nhận ban thưởng xem, ta liền cá ngươi liền không thấy mặt trời ngày mai, khặc khặc. Các tu sĩ không ngừng bàn tán, sau một khắc, mọi người liền thấy hai người xuất hiện trước mắt. Hình ảnh tựa như đã từng thân quen, một người ung dung, một người trên vẻ mặt không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ. E rằng tu sĩ bảy trọng không phải đối thủ của Nhất Minh huynh tại hạ bái phục. Kê Anh chắp tay một cái. Đưa ra 4 khối linh thạch lập tức xoay người liền đi. Hắn hôm nay rốt cuộc minh bạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiềm Long bảng đệ nhất danh bất hư truyền, vốn dĩ hắn còn tưởng tên Trúc Tình kia là năng lực không đủ, cho nên mới tiến hành khiêu chiến Nhất Minh một phen. Ai ngờ đâu vừa vào liền rơi vào hạ phong, sau lần này ta liền phải chăm chỉ tu luyện mới được. Kê Anh nhìn về phía Nhất Minh ánh mắt lộ ra chiên ý, thu hồi 4 khối linh thạch trong tay. Nhất Minh liền tiếp tục tăng thêm tiền đặt cược. 6 khối linh thạch, tiền đặt cược lần nữa được nâng cao, khiến tu sĩ ở đây trông mà thèm. Đặc biệt là tu sĩ bát trọng, cửu trọng, bọn hắn cũng có niềm kiêu hãnh của bản thân, không lẽ lại ra tay đối với tu sĩ tu vi thấp hơn mình sao? Cho nên, nhất thời liền không có ai đứng ra khiêu chiến. Điều này khiến Nhất Minh không khỏi đau đầu. Không lẽ mình thể hiện quá đáng rồi sao? Bọn này không lẽ nhát gan như vậy? Đang trong lòng không biết làm sao để khiến cho bọn dê béo này tự chui vào, không ngờ liền có thanh âm vang lên. Tại hạ tán tu vô nghiêu, tôi thể tám trọng khiêu chiến Nhất Minh huynh đệ. V. S. Cảm ơn mọi người. Đầu nét 0741006391 2 Vietcombank. Cách chương.